ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Lộc Đào Ngục Giam 10. Sở Tu là thật sự cảm giác chính mình nổi da gà đều phải đi lên. Nàng dùng sức chà sát cánh tay. Ngươi bình thường một chút nói chuyện a, tính ta tới hỏi ngươi đi. Ta sau khi rời khỏi có hay không phát sinh chuyện khác? Tiểu Làm Nhảm lắc đầu. Không có, hắn nói đến một nửa. Đột nhiên nói, có người lại đây gõ cửa tính sao? Gõ cửa, đúng vậy, ta lúc ấy đang ở thực nghiêm túc cậy môn. Nhưng là vẫn luôn cũng chưa có thể giữ cửa cậy ra. Liền ở ngay lúc này. Ngoài cửa đột nhiên có gõ cửa thanh âm truyền tiến vào. Ta tưởng ngươi đã trở lại liền đặc biệt hưng phấn. Tiểu Làm Nhàm cẩn thận hồi ức một chút lúc sau. Nghiêm túc nói, nhưng không phải ngươi, bởi vì bên ngoài người không có trả lời ta. Sau đó ta liền hỏi hắn là ai. Có thể hay không giúp ta đem cửa mở ra, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Tiếng đập cửa đã không thấy tăm hơi. Sở Tu nghe xong hắn nói. Theo bản năng đi tới bên ngoài, cẩn thận quan sát cửa phòng, từ mặt ngoài là không có nhìn đến bất luận vấn đề gì. Sở Tu vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mà sờ soạng một chút chính mình cái này thân cao vươn tay tới vừa vặn có thể sờ đến vị. Chí, trên dưới sờ soạng vài cái lúc sau, nàng thành công tìm được rồi mục tiêu của chính mình, trên cửa dán một chương cùng môn mặt ngoài. Nhan sắc giống nhau như đúc dán giấy. Dán giấy phía dưới nhiều một cái lỗ nhỏ, cái kia lỗ nhỏ cơ hồ xỏ xuyên qua chỉnh phiến môn. Bên trong điền nhan sắc kỳ quái chất lỏng kia nhan sắc thoạt nhìn giống như là khô cạn máu, phả án Tiểu Làm Nhảm ngày hôm qua liền. Nghe được gõ cửa thanh âm, ngay sau đó chờ quái vật tới thời điểm, hắn môn liền có thể tùy ý mở ra, chỉ sợ kia căn bản là không phải gõ cửa thanh âm. Là có người hướng trong môn thả thứ này, Sở Tu vì chứng minh chính mình suy đoán. Liền đi Tiểu Làm Nhàm cửa phòng thượng kiểm tra rồi một chút. Quả nhiên, Tiểu Làm Nhàm cửa phòng cũng bị người động tay động chân. Mặt trên có đồng dạng dấu vết, nói cách khác, nàng suy đoán bị chứng thực, phòng này đêm nay thượng không thể ở, Sở Tu nhanh chóng đánh nhịp. Trong chốc lát ăn qua cơm sáng lúc sau ta sẽ đi tìm một cái an toàn phòng. Người nhớ rõ trước đem chính mình đồ vật thu thập một chút nga. Nga, Tiểu Làm Nhảm lớn nhất ưu điểm liền ở chỗ hắn người này tâm đại. Trước này đều sẽ không hỏi vì cái gì. Sở Tu làm hắn thu thập đồ vật hắn liền thu thập đồ vật. Thu thập đồ vật thời điểm liền hỏi một câu. Đêm đó thượng ngươi muốn cùng ta cùng nhau trụ sao? Một bên hỏi còn một bên thẹn thùng cúi đầu, đối. Hẹn thùng, Sở Tu lúc ấy chính xé một đoạn giấy xuống dưới. Cuốn thành tinh tế cuốn nhi, đem lỗ nhỏ bên trong máu làm ra tới, cho nên hoàn toàn không có phát hiện hắn thẹn thùng biểu tình. Chỉ là cho rằng hắn sợ hãi, liền nói, không có việc gì, ít nhất ta cũng sẽ ở tại ngươi cách vách, cho nên không cần lo lắng, ngươi sẽ không có việc gì, hảo Tiểu Làm Nhàm có như vậy một tí xíu tiếc nuối. Nhưng cũng chưa nói cái gì, tựa như một cái trùng theo đuôi giống nhau vẫn luôn đi theo Sở Tu thẳng đến cơm sáng thời gian. Sở Tu đi gặp chính mình đồng đội, Úc Thời Dịch hiển nhiên đã chờ nàng thật lâu, thấy nàng tới liền đem chính mình phía trước phát hiện đồ vật đem ra, Sở Tu mở ra vừa thấy. Thế nhưng là một quyển thực nghiệm ký lục này, thực nghiệm ký lục cũng không phải hoàn chỉnh. Chỉ ký lục trong đó một bộ phận thực nghiệm, nhưng là đã rất quan trọng, Sở Tu một bên ăn cái gì. Một bên nhanh chóng mở ra thực nghiệm ký lục, tìm kiếm chính mình muốn đồ vật thực mau liền tìm tới rồi nàng muốn cái kia, Trương Tĩnh. Giới tính nữ, bỏ tù thời gian, duy nhất không có chết cái kia ví dụ, tìm được rồi, cái tên kia gọi là Trương Tĩnh nữ nhân, bỏ tù đội danh là giết người, có thể tiến vào cái này ngục giam. Kia tự nhiên không phải giết một cái hai cái đơn giản như vậy, nàng giết bảy người, trong đó bao gồm chính mình trượng phu, bà công công, trượng phu ca ca tẩu tử, cùng với trượng phu ca ca hài tử, chưa xuất giá cô em chồng, một nhà bảy khẩu ở đại niên 30 thời điểm. bị nàng một lọ dược toàn bộ độc chết, một cái không thừa, bị chào thời điểm nàng nghe nói còn đang cười. Thoạt nhìn như là điên rồi giống nhau, như vậy một nữ nhân thật sự sẽ làm nhân tâm trung phát lạnh. Bất quá này chỉ là nàng không vào ngục phía trước quá vãng. Đối Sở Tu tới nói cũng không quan trọng, quan trọng là lúc sau ghi lại, Trương Tĩnh nữ nhân này tuyệt. Đối là một cái tinh thần phương diện cực kỳ cứng cỏi tồn tại. Ghi lại giữa không ngừng Trương Tĩnh này một cái thực nghiệm thể. Những người khác cơ hồ ở tiêm vào thần huyết về sau ngắn ngủn vài giây thời gian nội. Liền mất đi tánh mạng, ngẫu nhiên có như vậy một hai cái không có lập tức nổ tan xác bỏ mình. Cũng ở cực hạn thống khổ dưới chủ động muốn chết, cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Hoặc là liền như vậy trực tiếp sống sờ sờ đau đã chết, Trương Tĩnh là duy nhất một cái. Tiêm vào thần huyết về sau, suốt 24 tiếng đồng hồ đều ở thống khổ giữa lặp đi lặp lại. Vẫn luôn chống được thân thể của nàng bị thần huyết hoàn toàn thay đổi. Sở Tu xem qua ký lục lúc sau, cơ hồ đã có thể suy đoán đến, thần huyết cũng không phải chân chính thuộc về thần máu, mà là hẳn là thuộc về một loại kỳ lạ giống loài huyết nghiên cứu nhân viên hẳn là từ trong đó phát. Hiện thực đặc thù đồ vật, dùng nhân loại hiện có tư duy tới suy đoán, bất quá chính là có thể trị càng bách bệnh, hoặc là có thể kéo dài người thọ mệnh, lại hướng Ngưu phê đoán. Có thể làm người có được đặc thù năng lực từ từ, nhưng là Trương Tĩnh cuối cùng biến thành không có. Gì chỉ số thông minh quái vật nàng chỉ còn lại có ăn cơm sao sao. Săn giết chính mình đồng loại, hơn nữa từ bề ngoài thượng xem, đã hoàn toàn không giống như là một người, còn có cái này. Nhưng tìm không thấy đồ vật tới truyền phát tin, Úc Thời Dịch đưa cho Sở Tu một cái màu đen USB. Này không phải cái loại này có thể máy tính di động lưỡng dụng USB. Nếu muốn truyền phát tin bên trong nội dung, cũng chỉ có thể tìm một máy tính tới, không vội. Giữa chưa lại nói, Sở Tu ước lượng một chút USB. Quyết định tìm cái nhàn rỗi thời gian lại đi giải quyết vấn đề này. Trừ này bên ngoài, Úc Thời Dịch còn tìm tới rồi rất nhiều vụn vặt chứng cứ. Hắn toàn bộ đều mang ra tới, Sở Tu nhịn không được đối hắn so một cái ngón tay cái. Sau đó hảo hảo sửa sang lại một chút này đó chứng cứ. Cùng Úc Thời Dịch cúi đầu ở nơi đó thảo luận, Diệp Tuần tại đây phương diện càng không am hiểu một chút. Liền ở bên cạnh một bên uống cháo, một bên thường thường gật đầu ứng hòa một chút tiểu làm nhảm. Tiểu làm nhảm là cái kia thật sự gì đều nghe không hiểu. Vẻ mặt mờ mịt không nói, cũng không dám hỏi, Sở Tu nghiêm túc cùng Úc Thời Dịch hai người thảo luận thật lâu. Cuối cùng thuận tiện nói cho bọn họ cái kia phát hiện. Chính là có quan hệ với trên cửa sẽ bị người làm đánh dấu cái kia phát hiện, Úc Thời Dịch linh quang. Chợt lóe, tìm được trong đó một cái manh mối. Sau đó thực nghiêm túc nói. Làm đánh dấu người khả năng cùng ngục giam quản lý tầng hoặc là nói là nghiên cứu viên có quan. Hệ Trương Tĩnh biến thành quái vật lúc sau, vẫn luôn ở săn giết người sống làm chính mình đồ ăn. Từ chúng ta phía trước được đến manh mối mặt trên có thể nhìn ra được tới. Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn luôn ở săn giết cảnh ngục cùng mặt khác nghiên cứu viên. Bởi vì nàng biến thành quái vật lúc sau là một bãi chất lỏng. Tới vô ảnh đi vô tung, cho nên rất khó bắt được, đã chết không ít người lúc sau bọn họ không có cách nào. Cố ý bắt đầu dẫn đường quái vật đi săn giết ngục giam giữa phạm nhân, ở cái này ngục giam giữa. Phạm nhân chỉ là tiêu hao phẩm, sẽ cuồn cuộn không ngừng đưa tân tiến vào, cho nên cho dù chết một ít, bọn họ cũng sẽ không đau lòng, đến nỗi vì cái gì thứ này có thể hấp dẫn quái vật. Tạm thời không được rõ là mơ siêu, dù sao ít nhất hiện tại xác định bổn phó bản đích xác tồn tại an. Toàn phòng, chẳng qua có thể bị NPC phá hư, Sở Tu gật gật đầu sau đó nói. Cho nên các ngươi buổi tối thời điểm hơi chút chú ý một chút. Đặc biệt là ngươi, Úc Thời Dịch, hảo đi, hắn cái này trong đội ngũ cộng bốn sức chiến đấu bằng 5 thật là phải hảo hảo chú ý. Cho nên hiện tại có hai loại khả năng tính, có một phiến có thể rời đi ngục giam môn, đệ nhị loại khả năng tính, định kỳ sẽ có phạm nhân bị đưa đến ngục giam bên này. Chúng ta có thể hỗn thượng cái kia phi cơ rời đi. Này, hai cái khả năng tính đều là có. Chúng ta có thể thử một chút, Úc Thời Dịch đem sở hữu manh mối đều thu thập tới rồi cùng nhau. Sửa sang lại một chút phóng lên, trước mắt mới thôi đã biết chính là này đó, tốt. Trước tìm một chút môn đi, nếu có môn nói khẳng định là có manh mối chỉ hướng. Không có chúng ta lại nếm thử đệ nhị loại khả năng tính, Sở Tu cầm lấy cái muỗng. Ăn trước đồ vật, cơm đều lạnh, một bên Tiểu Làm Nhàm thấy bọn họ rốt cuộc nói xong rồi chính sự. Đặc biệt nhiệt tình đem chính mình trong chén bánh bao nhân nước đưa cho Sở Tu. Ăn ta vừa rồi nếm một cái, còn ấm áp đâu, Sở Tu thật đúng là không quá thích ứng người khác như vậy nhiệt tình. Theo bản năng nói, không cần, người ăn người đi, chính là ta không sợ lạnh nha, Tiểu Làm Nhàm lời lẽ chính nghĩa nói. Liền tính ăn lạnh, ta cũng sẽ không hư bụng, chính là ngươi liền không giống nhau, ngươi chính là nữ hài tử ăn lạnh đồ vật ăn nhiều, cái kia thời điểm chính là sẽ đau. Sở Tu, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn có điểm không phản ứng lại đây. Sau lại đột nhiên ý thức được Tiểu Làm Nhàm nói chính là đại di mụ. Biểu tình liền có điểm phức tạp nàng thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế. Nào hồi hắn, ngạnh sinh sinh bị Tiểu Làm Nhàm tắc một chén bánh bao nhân nước trong tay. Mau ăn nha, trong chốc lát lạnh bên trong nước canh liền đọng lại, kia đã có thể thật sự không thể ăn. Sở Tu không biết nên nói như thế nào liền trực tiếp không nói. Cúi đầu cắn một con bánh bao nhân nước, Tiểu Làm Nhàm tự nhiên mà vậy lấy quá nàng đã lạnh rớt cháo. Cúi đầu uống sạch nàng cảm giác cả người đều không dễ chịu. Nhưng cũng không có ý thức được khác, nhưng mà bên cạnh hai cái nam nhân đều ý thức được Diệp Tuần tại đây phương diện hơi chút trì độn. Một chút, chủ yếu là bởi vì tính cách vấn đề, Úc Thời Dịch chính là đường đường Úc thị tiểu công tử. Từ nhỏ đến lớn cái dạng gì trường hợp chưa thấy qua. Hắn so Diệp Tuần, so Sở Tu. Rõ ràng hơn Tiểu Làm Nhàm rốt cuộc đang làm gì, bởi vậy ở trong nháy mắt ánh mắt thậm chí có vẻ có chút sắc bén, nói như thế nào đâu. Ở động vật giới, loại này hành vi có một loại tên khoa học, kêu theo đuổi phối ngẫu. Tiểu Làm Nhàm hiện tại chính là một con hoa hòe lộng lẫy công khổng tước. Ý đồ biểu hiện không thể lại minh xác, hắn coi trọng Sở Tu. Úc Thời Dịch ở kia trong nháy mắt trong lòng thậm chí ngạnh một chút. Thực không thoải mái, nếu một hai phải cho hắn loại này hành vi tới một cái định tính nói. Đại khái chính là trước kia trước nay đều không có ý thức được. Chính mình đồng đội là một cái thật xinh đẹp nữ nhân. Nhưng phàm là xinh đẹp lại có mị lực nữ nhân, đều là thực dễ dàng trêu chọc tới người theo đuổi tỉ như Sở Tu loại này, tác giả có lời muốn nói. Canh hai hẳn là ở 1:30 đến 2 điểm chi gian ngẩng tương đương cảm tạ ở 2019, 12, 23, 23, 56, 51 đến 2019 trừ 12 đến 25, 23, 03, 56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sử, thanh sâm một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, ra ra quái 50 bình, 41.278.088 năm bình. Yêu nhất chanh quả bưởi trà 3 bình, nha nha 2 bình, thi tửu sấn niên hoa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.